Cục cưng có chiêu, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 623. Cô là người phụ nữ điên cuồng lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn khi mất giọng nói. Dù đã dốc hết sức bình sinh để hét lên nhưng cô vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Thả trôi mình giữa cơn mưa nặng hạt, cô cảm thấy mọi thứ thật bất lực. Chiếc xe chỉ còn cách 1 cm ngay trước mắt Diệp Tranh. Tiếng xe phanh gấp giống như một con dao găm sắc bén. Suýt chút nữa cắt vào trái tim Thẩm Hạ Lan. Muốn chết à, con cái nhà ai đấy? Mưa to gió lớn chạy ra giữa đường làm cái gì? Cút ngay. Tài xế giận dữ hét lên. Vừa rồi do phanh gấp nên đầu anh ta bị đập vào vô lăng. Tím bầm một mảng. Vậy nên đương nhiên tâm trạng sẽ không vui vẻ gì. Diệp Tranh dường như không nghe thấy gì cả. Cậu bé vội vàng tiến lên kéo cửa xe. Định kéo tài xế đi. Cậu muốn cứu mẹ. Mẹ vẫn đang hôn mê mà. Nhìn thấy Diệp Tranh muốn lên xe. Tài xế vội vàng khóa cửa lại. To tiếng mắng chửi. Danh con, mày còn định lên xe à? Nhìn lại xem người mày toàn là nước mưa. Làm bẩn xe tao mày đền được không? Diệp Tranh muốn kêu cứu. Nhưng mọi lời nói đều như mắc kẹt trong cổ họng. Cậu không nói ra được lời nào. Bỏ ra. Tao bảo bỏ ra mày nghe thấy không? Diệp Tranh nắm chặt cửa kính xe. Nói gì cũng không buông. Thấy Diệp Tranh không chịu buông ra. Tài xế tức giận nói. Mày mà không buông tao sẽ kéo kính xe lên. Đến lúc đó tay mày bị kẹp gãy thì đừng có trách tao. Diệp Tranh hiểu ra và dừng lại, nhưng vẫn không buông tay. Cậu không thể buông tay. Khó khăn lắm mới dừng được một chiếc xe. Dù gì cũng phải kéo tài xế xuống đưa mẹ đi đến bệnh viện mới được. Niềm tin này khiến Diệp Tranh bất chấp bám lấy cửa xe. Thẩm Hạ Lan sợ hãi run lên, vội vàng chạy tới. Cô vấp ngã mấy lần nhưng cũng không dừng lại. Tài xế nhìn trái nhìn phải không thấy ai. Thấy ở đây cũng không có camera liền hằn học nói. Mày ép tao đấy nhé. Nói xong, anh ta đóng sầm cửa kính xe. Không, Thẩm Hạ Lan hét lên một tiếng trong lòng. Cô dùng hết sức lực lao về phía trước. Bế Diệp Tranh xuống xe. Nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến Diệp Tranh sửng sốt. Thẩm Hạ Lan hằn học nhìn tên tài xế. Nếu cô có thể nói, cô chắc chắn sẽ mắng chửi anh ta không chút do dự. Tên tài xế sửng sốt. Anh ta cũng không ngờ lại có người lớn lao ra. Nhưng anh ta chỉ cho rằng Thẩm Hạ Lan đang muốn hành động trượng nghĩa mà thôi. Nên lại tiếp tục mắng. Này, tôi cảnh cáo cô, đừng có lo chuyện bao đồng. Thằng nhóc con này tự tìm đường chết chứ. Làm sao trách được tôi? Từng chữ, thằng nhóc con, phát ra từ miệng tài xế khiến cô nổi giận đùng đùng. Cô trực tiếp ra tay. Ngay trước khi cửa được đóng lại, cô mạnh mẽ lao vào. Một tay túm tóc người lái xe rồi đánh tay lái đi. Quả thực quá kinh khủng. Diệp Tranh vẫn còn nhỏ như vậy. Sao có thể đối xử với một đứa trẻ như thế chứ? Thẩm Hạ Lan dùng hết sức bình sinh để trừng phạt tên tài xế. Buông tôi ra, cô đúng là đồ đàn bà điên. Bỏ ra, không tôi báo cảnh sát đấy. Tên tài xế giận dữ hét lên, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích của Thẩm Hạ Lan. Anh ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Hạ Lan dáng vẻ mềm yếu. Trông có vẻ yếu ớt mà sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Anh ta chẳng mảy may nghĩ đến đạo lý của người làm mẹ. Đối với Thẩm Hạ Lan, Diệp Tranh bây giờ là tất cả đối với cô. Có người muốn bắt nạt Diệp Tranh. Đây chính là giới hạn của Thẩm Hạ Lan. Cho dù cô có đánh đổi cả tính mạng thì cũng phải khiến đối phương trả cái giá đắt. Tiếng chửi bới quát mắng của tên tài xế ngày càng nhỏ. Dần dần rồi im bặt. Thẩm Hạ Lan lúc này mới buông tay. Tên tài xế đã bất tỉnh, mặt đầy máu me, lúc bấy giờ Thẩm Hạ Lan dường như đột nhiên bị mất toàn bộ sức lực. Cô loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống.